Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, thiếu nữ đủ tập. Nếu như Hisoko có thể giúp bận rộn giải thích một chút lời hiểu lầm khẳng định có thể giải trừ. Nhưng vấn đề là Hisoko căn bản liền không có khả năng giúp vội vàng giải thích. Vì an toàn tánh mạng của mình lo nghĩ, Chiya liền hành lý cũng không cần, không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Tại trước khi Nakiri Irina phản ứng lại trực tiếp đẩy cửa ra chạy ra ngoài. Nakiri Irina chính ăn mặc yukata, mà Hisoko thì lại liền y phục cũng không mặc. Hai người tự nhiên không có khả năng đuổi theo Chiya. Chiya phi thường may mắn trốn thoát, tìm được bí thư của Nakiri Senzaemon, nói cho nàng biết chính mình có việc gấp, để cho nàng đem chính mình đưa đến Tokyo sau. Chiya cái kia phù phù thông không ngừng điều động trái tim mới hơi có chút thong thả. Mặc dù gặp phải vô số lần trốn tu la, nhưng loại này thiếu chút nữa rơi đầu tình cảnh Chiya vẫn là lần đầu tiên gặp phải đây. Xem ra trong thời gian ngắn không thể lại đi Tutsuki rồi. Nếu không không chừng đầu liền không còn. Ngẩng đầu nhìn một cái hoàn cảnh xung quanh sau, Chiya đột nhiên sững sờ ở rồi. Hắn vốn tưởng rằng bí thư của Nakiri Senzaemon sẽ đem chính mình đưa đến cửa nhà. Nhưng thật giống như là bởi vì mình quấy rầy giữa nàng cùng Nakiri Senzaemon chuyện tốt. Nàng trực tiếp đem chính mình ném tới không biết địa phương nào khu náo nhiệt. Nếu như mang điện thoại di động hoặc là ví tiền mà nói, Chiya tự nhiên không hoảng hốt. Bằng vào tổ chức sinh sản điện thoại di động hắn coi như là đi cũng có thể tìm được nhà của mình. Nhưng vấn đề là vừa mới vì chạy thoát thân hắn căn bản liền không mang bất kỳ vật gì. Thân vô trường vật hắn coi như nghĩ muốn liên lạc một chút Miyano Akemi đến đón mình đều không có. Khả năng, sớm biết ta liền đem số điện thoại di động của Akemi gánh vác rồi. Chiya ngắn hạn ký ức vô cùng cường đại, thậm chí có thể đạt tới index cái loại này đã gặp qua là không quên được trình độ. Nhưng tiếc là ký ức chỉ có thể duy trì thời gian mấy tiếng. Mấy giờ sau trên căn bản liền quên mất không sai biệt lắm. Số điện thoại di động của Miyano Akemi trước hắn đã từng cóng qua. Nhưng bởi vì dãy số không phải là rất thuận, cộng thêm điện thoại di động bản thân liền có số điện thoại chức năng. Cóng qua một lần sau liền quên mất, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Chiya chuẩn bị lần nữa bán đứng một lần thân thể của mình. Xem có thể hay không cấu kết một người đẹp ở trong nhà đối phương thấu hoạt một đêm. Hayasaka chính tìm kiếm mục tiêu, Chiya đột nhiên thấy được một bóng người quen thuộc, một đầu nhuộm thành màu vàng, mái tóc châm thành song đuôi ngựa, nửa người trên đồng phục học sinh áo khoác coi thành đồ trang sức một dạng thắt ở bên hông, váy thoạt nhìn chỉ có mười mấy centimet. Chỉ cần động tác hơi lớn một chút liền có thể nhìn thấy bên trong pen. Móng tay nhuộm thành phi thường hoa lệ nhan sắc. Chính là Chiya trước đây không lâu thấy nhà Shinomiya bảo tiêu kiêm tài xế kiêm hầu gái Hayasaka ai. Bất quá Chiya kêu nửa ngày đối phương đều không có bất kỳ đáp lại. Bất đắc dĩ Chiya chỉ có thể đi tới bên người đối phương vỗ bả vai của nàng một cái. Lại kêu ta, vân vân, cảm giác người thật giống như có chút quen mắt. Chiya tiên sinh, lại kêu ta, vân vân, cảm giác người thật giống như có chút quen mắt. Chiya tiên sinh, bị Chiya vỗ một cái sau. Sự chú ý của thiếu nữ cũng cuối cùng từ trên điện thoại di động rời đi ra. Nhìn một chút đứng ở trước mặt mình mặt của Chiya sau. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Cảm giác Chiya khả năng nhận lầm người, nhưng nhìn chằm chằm mặt Chiya nhìn kỹ một cái sau lại phát hiện có chút quen thuộc. Cẩn thận hồi ức một phen sau, thiếu nữ đột nhiên nghĩ tới, người trước mặt mình chính là thiếu chút nữa cùng chính mình xảy ra siêu hữu nghị quan hệ một cái. Nào đó cực đạo tổ chức cán bộ, chờ một chút, ngươi là Okogi Yuzu. Nhìn thấy phản ứng của thiếu nữ sau Chiya liền minh bạch nàng cũng không phải là Hayasaka ai. Tại trong trí nhớ của Chiya, cùng Hayasaka ai dài đến cơ hồ giống nhau như đúc người chính là Okogi Yuzu. Chiya còn tưởng rằng trải qua lần trước sự tình nàng đã hoàn toàn hối cải để làm người mới cùng mẹ của mình một khối trở về lão gia, nhưng không có đi tới nàng không chỉ không có trở về quê quán. Thậm chí liền một chút trước đây thói quen cũng không có từ bỏ. Không, ngượng ngùng, ngươi nhận lầm người, ta không gọi Okogi Yuzu, tên của ta gọi là Aihara Yuzu. Nha, tên gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là tiểu thư ngươi đã trễ thế này còn mặc cái bộ dáng này ở bên ngoài tản bộ. Chắc hẳn chắc là làm cái loại này sinh ý phải đem. Vừa vặn ta có một đoạn thời gian không có chơi qua. Không bằng tiểu thư ngươi đi theo ta một cái a. Ta cũng không phải là làm cái loại này buôn bán. Thấy được trên mặt Chiya cười đễu sau, Aihara Yuzu cũng có chút hối hận trễ như vậy còn chưa có trở về nhà. Mẹ tái hôn sau, nàng cũng có một cô em gái. Bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân, quan hệ giữa nàng và em gái biến thành trở nên phi thường phức tạp. Tối hôm nay cũng vậy, bởi vì cùng em gái xảy ra một ít chuyện, để cho nàng cảm giác nội tâm phi thường nóng nảy. Vì vậy liền trực tiếp chạy đi ra, chuẩn bị tìm bạn tốt một khối đi ra ngoài uống một ly cà phê giải sầu một chút. Kết quả còn chưa tới ước định phe địch, liền gặp phải lúc trước đã từng nhận biết một vị cực đạo tổ chức cán bộ. Mặc dù biết người của đối phương rất tốt, lần trước còn giúp chính mình thoát khỏi mấy cái phi thường khó sinh thiếu nữ bất lương. Nhưng lần trước đối phương liền đã cảnh cáo chính mình, bởi vì nghe đối phương nói đã thối lui ra cực đạo tổ chức cho nên liền không có đem lời của đối phương để ở trong lòng. Dù sao nàng đã rời nhà mới, hơn nữa trường học cái gì cũng tất cả đều đổi. Kết quả không nghĩ tới Nhật Bản lại có thể nhỏ như thế. Chính mình đi ra một chuyến lại có thể liền gặp phải đối phương. Nếu không phải là làm cái loại này buôn bán lời vậy, tại sao phải mặc cái bộ dáng này đây? Yuzu tiểu thư, a, hỗn đản, người tại đối với Yuzu làm cái gì đây? Chiya đang định nói với Aihara Yuzu dậy ngừng lại một trận, sau đó nói cho nàng biết Hayasaka ai sự tình. Một cô thiếu nữ đột nhiên từ đằng xa chạy tới, một cước đá vào trên bắp chân của Chiya, đem Chiya đạp ngã xuống đất sau, kéo Aihara Yuzu tay liền biến mất ở trước mắt Chiya. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.